Chương 169, toàn tuyến thăng cấp. Nhìn xem trước mặt mình trên trang giấy viết những tên này, Hải Cu Nở Dê đang do dự ở trong. Hắn hiện tại liền là D5 chi bộ đầu nhi, hắn tự nhiên nói cái gì chính là cái đó. Hiện tại hải quân bản bộ có thể nói là loạn thành hỗn loạn, không có người sẽ đi qua Nở Hải ở chỗ này nghiên cứu vũ khí gì, cho nên hắn có thể tùy tiện chơi. Tại hắn ra lệnh một tiếng về sau, D5 căn cứ Cu Nở Dê toàn bộ ba tờ đầu chuyển động. Bọn hắn thành lập phòng thí nghiệm, sau đó trực tiếp từ Hải quân khoa học bộ đội bên kia mua sắm vũ khí cố máy loại hình, đây đều là Hải dùng tiền đang lậu. Hải muốn tên nổi danh, muốn tiền cho tiền, liền xem như Hải quân khoa nghiên bộ đội cũng là rất vui vẻ. Trước kia Hải quân qua Nở khoa nghiên bộ đội muốn cái gì, vậy cũng là sinh muốn, khoa nghiên bộ đội tự nhiên không bỏ được, bất quá bây giờ Hải xuất tiền, kia hết thảy vấn đề liền đều giải quyết dễ dàng. Những vật này đưa đến D5 chi bộ, sau đó lại lắp ráp, nặng chế loại hình, hết thể bỏ ra thời gian một tuần. Mà một tuần này, Hải Cu Nở Dê mỗi ngày đều đang nghiên cứu vũ khí của hắn trang bị. Trên thuyền hỏa pháo loại hình, đến thật là tốt nghiên cứu, hai lựa chọn cũng không nhiều, cho nên hắn trực tiếp liền lựa chọn cấp 2 thế giới ở trong chiến hạm thế giới. Đây là một cái hải chiến loại trò chơi, hắn đương nhiên cũng muốn làm cái hàng không mẫu hạm loại hình. Nhưng liền xem như đệ nhị thế chiến hàng không mẫu hạm, ở cái thế giới này hối đoái chính nghĩa giá trị, cũng cần 200 ngàn, mà cấp 2 thế giới cùng cấp 4 thế giới ở giữa trên lệnh giá, cỡ N lật gấp 10, cũng chính là 2 triệu chính nghĩa giá trị mới có thể đổi một chiếc hàng không mẫu hạm. Hải rõ ràng không có có nhiều như vậy chính nghĩa giá trị cho nên hắn cũng chỉ có thể mua một chút. Pháo đài loại hình, pháo đài đến là không quý, 155 đường kính nước Mỹ hải quân trọng pháo. Tầm bắn 35 cây số, xạ tốc mỗi phút đồng hồ 10 phát, cũng liền chỉ cần 20.000 chính nghĩa giá trị mà thôi. Nhưng vấn đề là, hải thuyền, gánh không được dạng này hạm pháo, không có hơn vạn tấn trọng tải là không thể nào. Mà trên thế giới này, nhưng chế dạng này thuyền cho nên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Ấn lấy hải cùng chính phủ 9 chỗ nghiên cứu, chủ pháo khống chế tại 120mm, cũng chính là 4.7 tấc Anh, chủ pháo hết thể 3 tòa. Ngay phía trước một tòa, tả hữu một tòa. Phó pháo là 102mm, hết thảy 8 tòa, đồng thời lại phối 4 tòa 88mm súng phòng không, 4 tòa 47mm pháo cao tốc, 4 tòa 37mm cơ quan pháo cùng 10i2 tòa 20mm cơ quan pháo bắn thẳng. Những này pháo sẽ đem hải thuyền, chế tạo thành một cái trên biển con nhím, không có thuyền tại hỏa lực bên trên là có thể cùng bọn hắn đánh đồng. Những vật này, Hải mỗi dạng đổi một cái, sau đó để chính phủ 9 cùng căn cứ nghiên cứu vũ khí nhân viên tiến hành phá giải, sử dụng. Cho nên thuyền pháo phương diện là không cần lo lắng, nhưng đơn binh vũ khí phía trên liền cần suy tính một chút. Từ hệ thống bên trong đổi đồ vật, lực lượng bản thân, khoa học kỹ thuật thành phần, đây đều là giá cả khảo lượng một cái căn bản, nhưng trên địa cầu những này thường, nói thật, giá cả kỳ thật cũng không tính là cao. Nếu như Hải từ cấp một thế giới địa cầu mua những thứ này lời nói, kia một thanh súng trường, liền xem như đang ăn gà trong trò chơi danh xưng nhảy dù trang bị AUG cùng gỗ dạ, QNZ chỉ cần 10 chính nghĩa giá trị, cũng không quý, nhưng vấn đề là, từ lẹ vẹo một thế giới mua, Hải, cỡ N hoa 100 lần giá cả, vậy cũng là 1.000 điểm chính nghĩa giá trị, vậy liền đắt. Mà từ cấp 2 thế giới mua, liền chỉ cần 10 lần giá cả. Cho nên giống như là cờ SOL, xuyên qua tuyến lửa những này mang dỏm bị loại bắn nhau thế giới cho chơi, đều là bị phân đến cấp 2 thế giới ở trong. Mặc dù giá cả muốn so trên địa cầu quý một chu tờ, nhưng QNZ tại Hải tiếp nhận phạm vi ở trong. Ở chỗ này, phần lớn thương là 15 đến 20 chính nghĩa giá trị một thành, giá cả liền xem như ít 10 QNZ thật hợp lý, đương nhiên. Hải không có khả năng cho người trên thuyền trực tiếp mua những này thường đến dùng. Hắn là muốn sản xuất những này thường, hắn hiện tại đang nghĩ, những này thường muốn làm sao sản xuất mới tốt, khoa học kỹ thuật hàm lượng quá cao, bị hắn vạch trừ, súng ngắm cũng bị hắn vạch trừ, hắn trên thuyền tay bắn tỉa cũng không nhiều, hắn trực tiếp mua là được rồi. Mà lấy hiện ở cái thế giới này khoa học kỹ thuật, Hải lại không muốn để vệ gạ phụ trộn lẫn một cước tình huống dưới, hắn có thể lựa chọn có thế bản thân phòng chế thương. Cũng không phải là quá nhiều. Liền ngươi đi do dự nửa ngày, Hải tại ba cái kiểu chữ tiếng Anh phía trên đánh một cái câu, mặc dù nhưng cái này thường không có chút nào đẹp trai, nhưng tức muốn sản xuất tiện lợi, lại muốn uy lực to lớn, cái này thương hẳn là lựa chọn tốt. Mà Hải đánh câu thương ba cái kiểu chữ tiếng Anh, theo thứ tự là A, K cùng M theo Hải xác định người đơn binh vũ khí tồn tại, hắn QNZ trực tiếp đổi bà thanh, để hắn tổ nghiên cứu khoa học dệt đi nghiên cứu đi. Tại Hải nha chế ta ho vũ khí xây xong về sau, hắn người trên thuyền QNZ bắt đầu điên cuồng bận rộn. Bọn hắn ngoại trừ muốn huấn luyện thân thể bên ngoài, thương một lần nữa trưởng khống cũng là rất trọng yếu. AK-M lực phản chấn mặc dù muốn so AK-4 cùng AK-74 nhỏ, nhưng đánh 7.62 đạn, lại tiểu cũng nhỏ không đi nơi nào, bất quá Hải Hải quân tố chất thân thể, cần phải so trên địa cầu người cường hắn nhiều, liền xem như hắn chữa bệnh ban người, tố chất thân thể cũng muốn so trên địa cầu lính đặc chủng bình vương cường hắn nhiều, cho nên chỉ phải đi qua huấn luyện, bọn hắn đối với thương này trưởng khống là không thành vấn đề. Cứ như vậy, hai bọn hắn tại D5 trong căn cứ, bắt đầu bế quan tu luyện. Mà Hải những ngày này ngoại trừ xác định thương loại hình cùng giám sát huấn luyện bên ngoài, hắn kỳ thật càng nhiều hơn chính là đang nghiên cứu tư liệu. Hắn nghiên cứu tư liệu là liên quan tới chặt lọt kẻ Lilin. Hiện tại tân thế giới, gió nổi mây phun, theo dâu trắng kia một tiếng, vạn thất kia là chân chính tồn tại lần nữa khơi dậy rô rơ sau thời đại, mọi người tuân hướng biến ca kích tỉnh. Những ngày này tứ hải ở trong đều có rất nhiều người tràn vào đến gờ răng lại nạ ở trong. Hải quân vì an ổn phía sau của mình, không thể không phái ra trọng binh đến chân áp gờ răng lại nạ. Mà tân thế giới tự nhiên cũng là không thể loạn hơn được nữa. Dâu trắng sau khi chết, địa bàn của hắn cơ hồ trong nháy mắt tao ngộ đại lượng công kích cùng từng bước xâm chiếm. Lấy mát cô cầm đầu dâu trắng đến tiếp sau đoàn đội, tại còn lại tam hoàng ở giữa vừa đi vừa về xuyên thẳng qua. Mà nặc tốt đồng thời dâu trắng đệ nhị e đùa huyệt cùng dâu đen còn đang không ngừng đi săn lấy bo nở hà nở, một vòng mới tẩy bài cùng địa bàn gây dựng lại bắt đầu. Dưới tình huống như vậy, Hải cũng không ngại, để tân thế giới biến ca loạn hơn một chút. Thế là hắn liền đưa ánh mắt, bỏ vào chặt lọt kẹ Lin Lin trên thân. Gia hỏa này nguyên bản liền cùng mình có thủ, đã như vậy, vậy hắn liền không cần thiết buông tha gia hỏa này, Hải gần nhất những ngày gần đây. Một mực tại nhìn liên quan tới nàng và nàng địa bàn tài liệu cặn kẽ. Vì chính là tìm ra hỏa này phiền phức, hiện tại Hải có được lực chiến đấu mạnh hơn, mà thủ hạ của hắn sức chiến đấu QNZ đủ mạnh, nhìn cũng là thời điểm đi giải quyết cái phiền toái này. Mà lại chủ yếu nhất là, Hải nhìn chằm chằm vào ngoa ngoa no trái cây, cũng kém không nhiều nên muốn tới hối đoái thời điểm. Hiện tại chính nghĩa của hắn giá trị đã dài đến hơn 800 ngàn, nếu như sẽ giải quyết chặt lọt kẹ Lin Lin, ha ha. Cái này hải tặc thế giới chính là mình hậu hoa viên.